Sau khi bãi triều, Mộ Dung Bác liền khẩn trương đi theo sau Mộ Dung Lệ, thấp giọng hỏi. Không phải phụ vương lại muốn đệ xuất binh đi đánh Tây Tĩnh nữa chứ? Ngoặc kép, Mộ Dung Lệ trầm mặc một lúc lâu mới hỏi. Ai hữu dụng đối với huynh nhất? Ngoặc kép, Mộ Dung Bác ngẩn ra, giọng điệu Mộ Dung Lệ không có ý tốt, đừng để đệ phải hỏi đến lần thứ hai. Lề mề chậm chạp, huynh là đàn bà sao? Mộ Dung Bác nói, lão ngũ ta không cần hy sinh đệ để đi trao đổi lấy cái gì, chúng ta là huynh đệ ruột thịt mà. Ngoặc kép, Mộ Dung Lệ nói, huynh muốn đệ đi hỏi mẫu phi sao? Yến Vương có ý định tước binh quyền của hắn, mặc dù Mộ Dung Khiêm có tình thân ruột thịt sâu nặng với thái tử cũng bị làm cho suy yếu đi thế nhưng thái tử nắm trong tay Cấm Quân Tả, Hữu Ti đại giáo úy là đường đệ em họ nhà nội của hoàng hậu, Xạ Thanh giáo úy lại cũng là đệ đệ ruột của hoàng hậu. Toàn bộ Tấn Dương thành hầu như đều nằm trong tay của hoàng hậu và thái tử. Mộ Dung Bác trầm mặc hồi lâu cuối cùng nói, bệ gia, ngoặc kép, bệ gia tam triều làm tể tướng, môn sinh quan hữu phân bố khắp đại yến. Mặc dù tài năng không hiện nhưng cũng là một cây đại thụ dễ sâu. Khi Mộ Dung Lệ trở lại vương phủ trực tiếp nói với quản giác. Người đi đến phủ bệ Thiệu Thành, xem thử ông ta có đứa con gái nào vừa đến tuổi mà chưa được gả đi không? Ngoặc kép, giả, quản giác mặc dù rất biết rõ tâm của hắn nhưng vẫn mờ mịt, đây là có ý gì? Mộ Dung Lệ bỏ lại một câu. Bổn vương muốn lấy một vương phi. Ngoặc kép, quản giác ngẩn người, một lúc lâu mới quỳ xuống, chúc mừng vương gia tiểu nhân sẽ xuống chuẩn bị ngay ạ. Ngoặc kép, trên mặt Mộ Dung Lệ cũng không có chút hứng thú nào là được ai đó chúc mừng, chỉ nói. Đi nhanh đi, ngoặc kép, quản giác đi đến bệ phủ, phát hiện tất cả con gái của nhà người ta cũng đã già đến nỗi có thể làm mẹ Mộ Dung Lệ luôn rồi ấy chứ. Quản giác chảy mồ hôi hột cuối cùng mới hỏi được trưởng tôn nữ bên đó. Góc truyện audio.com, vừa đúng 16 tuổi, nhưng vẫn là khuê nữ. Trở về nói với Mộ Dung Lệ, ngay cả tên của cô nương nhà người ta hắn cũng không thèm hỏi, chỉ nói. Báo cho chính tông, cần chuẩn bị cái gì thì ngươi xem mà lo liệu. Ngoặc kép, quản giác hành lễ, dạ, vương gia. Ngoặc kép, ngày kia Hương Hương dẫn theo Tiểu Huyên Huyên ở trong phủ phơi nắng, thấy quản giác đang treo vải đỏ, lồng đèn đỏ, nàng hỏi Bích Châu bên cạnh, trong phủ có chuyện vui gì sao? Chẳng lẽ sinh thần của vương gia? Bích Châu do dự, muốn nói lại thôi. Hương Hương cũng có chút ngạc nhiên, đợi hồi lâu, Bích Châu mới khẽ nói. Vương gia, muốn lấy chính phi, nghe nói là trưởng tôn nữ của Văn Định Hầu Bệ Thiệu Thành, bệ đại nhân. Ngoặc kép, Hương Hương ngẩn ra, hồi lâu thoáng mỉm cười, a ta cũng không nghe người ta nói gì. Ngoặc kép, Bích Châu nhìn nàng, không lên tiếng, ai dám nhắc đến chuyện này trước mặt nàng chứ. Hương Hương chú ý tới ánh mắt kia thoáng hiện lên chút đồng cảm, mà càng nhiều hơn lại là bất đắc dĩ. Nàng chỉ cúi đầu chơi đùa với Huyên Huyên. Trời nóng như vậy, cũng chỉ có ở dưới hòn non bộ này, nước chảy nhỏ giọt mới giảm đi không ít thời tiết oi bức. Thực ra thì chuyện này đâu có gì mà phải nói cho nàng biết cơ chứ, tất cả mọi chuyện trong vương phủ, nàng đâu cần hiểu rõ. Nàng chỉ cần hầu hạ thật tốt cho Mộ Dung Lệ, cho đến khi Mộ Dung Lệ không muốn nàng hầu hạ nữa thì thôi. Hai chữ địa vị không có quan hệ gì với nàng, có lẽ hai chữ đó đối với cả hai mẹ con nàng đều không có cửa. Buổi tối, Mộ Dung Lệ vẫn nghỉ lại tại Tẩy Kiếm Các. Hương Hương cầm một cái sảnh xới đất nhỏ, cẩn thận đào lên một vò rượu mận nhỏ. Đưa cho Mộ Dung Lệ một bình, Mộ Dung Lệ nếm thử một ngụm, chỉ cảm thấy chưa đủ vị, đương nhiên là chưa đủ vị. Nàng cũng không phải là người nấu rượu chuyên nghiệp, thêm một ngụm nữa, lại cảm thấy vị gần giống như trà, trong nháy mắt cứ một bình lại tiếp một bình, uống cũng như không uống. Hắn nói, thêm một bình nữa đi. Ngoặc kép, Hương Hương lấy ra mấy đĩa hoa quả khô cho hắn nhắm rượu, hoa quả khô sao rất thơm. Mộ Dung Lệ cũng không cảm thấy vừa ăn hoa quả khô vừa uống rượu là thấp kém, thực ra thì bất kể có thưởng thức hay không, mùi vị quả thật không tệ. Thanh Cao vốn là khổ nhục mặc một thân triều phục với mặc một cái áo choàng tắm bằng vải bông, cái nào sẽ dễ chịu hơn. Tay trái xỉa răng, tay phải vỗ đùi, đời này cũng đã từng trải qua rồi, chẳng lẽ giờ lại còn không được uống một chút rượu, ăn một chút hoa quả khô sao? Hương Hương ngồi ở bên cạnh bàn, thêu quần áo cho Huyên Huyên mặc, trẻ con lớn nhanh, quần áo cũng phải đổi nhanh hơn. Mặc dù bây giờ vẫn là mùa hè, quần áo mùa thu, đông cũng phải chuẩn bị sớm. Mộ Dung Lệ nhìn nàng, chỉ cảm thấy người nữ nhân này thật an tĩnh. Ở bên cạnh nàng, rất thích hợp để suy nghĩ. Nhưng Mộ Dung Lệ cũng không có nhiều chuyện cần phải suy tính. Ai cản đường, đá văng, đuổi không đi, đánh bẹp, dẫm lên. Có cái gì đâu mà nghĩ. Người cần dùng đầu óc là đại ca của hắn. Mộ Dung Bác quả thực đang dùng đầu óc, hiện tại vây cánh thái tử đang dần dần to lớn, theo như tính cách của hoàng hậu thì một khi thái tử lên ngôi, hắn và Mộ Dung Lệ tuyệt đối sẽ không được sống tốt.